Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 22 tẩy tủy, đan. Tiểu Phương sắc mặt theo Tô Linh lời nói toàn bộ nói xong mà trở nên đỏ lên. Chỉ vì Tô Linh nói những câu là thật, chỉ là mệnh lệnh đã nhận được, hắn chỉ có chấp hành, lúc này cũng không thể không cương ngạnh lên. Tô Linh, đây là thượng cấp hạ đạt kế hoạch mệnh lệnh, nguyên bản đã muốn chạy tới cửa Tô Linh, nghe được lời này, đầu cũng không hồi, chỉ có thanh âm kia truyền đến, lại là kiêu ngạo đến cực điểm, thượng cấp là thứ gì, không quen biết. Vừa lúc này cửa phòng mở ra, người tới tự muốn tìm Tiểu Phương, thấy Tô Linh đi ra ngoài liền trước nhường đường cho nàng. Tô Linh nâng chạy bộ ra, lại ở đi ngang qua đối phương khi bên môi khẽ nhúc nhích. Làm mấy ngày chúng theo đuôi cảm giác như thế nào, bổn phải đi vào phòng nam nhân, đáy mắt hiện lên kiếp sợ. Hắn tự nhận là cùng đồng bạn che giấu thực hảo, nàng thế nhưng biết, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn đến Tô Linh một cái ót. Tô Linh đã đi vào cục cảnh sát đại sảnh, ầm ĩ thanh nháy mắt ập vào trước mặt, Tô Linh lạnh mặt xuyên qua, nàng không chú ý ở đi ngang qua góc biên ghế dài khi một cái người mặc cô vuông sam hoàng bao thanh niên nhìn đến nàng ánh mắt sáng lên. Sau đó đứng dậy theo đuôi sau đó. Như vậy nghiêm túc địa phương. Thân xuyên giáo phục Tô Linh quá thấy được. Kia hoàng bao chính là bởi vì đùa giỡn thiếu nữ cùng người đánh nhau tiến vào. Này sẽ nhìn đến Tô Linh lại là đã quên giáo huấn. Tô Linh phảng phất vô chi tiếp tục đi tới. Bên cạnh rất ít có người chú ý một màn này. Hoàng Mao đắc ý cười. Ánh mắt ở Tô Linh mảnh khảnh bóng dáng lưu luyến quên phản. Mắt thấy đi ra cục cảnh sát. Hắn trong lòng vui vẻ. Tay đã gấp không chờ nổi vươn. Lại vào lúc này một bàn tay trước một bước bắt lấy hắn cánh tay. Hứa Khánh nguyên bản là bồi bằng hữu tới, này sẽ bằng hữu ở bên trong cố vấn vấn đề, hắn ăn không ngồi rồi nhàn hoảng, đột nhiên nhìn đến đi qua Tô Linh, nhận ra là chủ hắn đối diện thần bí nữ hài, đang muốn tiến lên, lại phát hiện Tô Linh phía sau Hoàng Mao, lập tức không chút nghĩ ngợi ngăn lại cái tay kia, buông tay, chuyện tốt bị người đánh gãy. Hoàng Mao tự nhiên không vui, chờ nhìn đến ngăn lại chính mình chính là cái người trẻ tuổi. Tức khắc cười khẩy nói, anh hùng cứu mỹ nhân, cấp lão tử lăn xa một chút, cũng không đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng lão tử là ai. Hứa Khánh đang muốn nói chuyện, lại thấy phía trước Tô Linh phảng phất hoàn toàn không chú ý tới phía sau động tĩnh. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lập tức quính lên, liền chính hắn cũng không biết từ đâu ra dũng khí, một phen đẩy ra Hoàng Mao, cất bước liền chạy, phía sau đãi Hoàng Mao phản ứng lại đây Hứa Khánh đã ra đại môn. Hắn hướng tới Hứa Khánh phương hướng hung tợn phun một tiếng, thằng nhãi danh, đừng làm cho lão tử lại nhìn đến ngươi. Tô Linh đi nhanh rời đi cục cảnh sát, nơi này cũng không hẻo lánh, chỉ cần quải hai con đường là có thể nhìn đến xe tới xe lui lối đi bộ. Hôm nay chỉ hoãn quá nhiều, Tô Linh cố ý sớm một chút trở về, không tự giác dùng khinh thân thuật. Hứa Khánh vì đuổi theo Tô Linh, đã chạy thở hồng hộc, lại phát hiện chính mình như thế nào đều đuổi không kịp nàng. Chờ ta một chút, mũi ngâm thanh âm, Hứa Khánh đều không quá tin tưởng là chính mình hô lên tới. Nhưng kỳ diệu chính là phía trước thân ảnh thế nhưng dừng lại. Hứa Khánh vui vẻ, thừa cơ bước đi. Lại vào lúc này một tiếng chói tai phanh lại vang lên. Hắn theo bản năng theo thanh âm nhìn lại. Lại hoảng sợ nhìn đến một chiếc xe con chính hướng hắn đánh tới. Tô Linh quay đầu lại nhìn đến đó là này mạo hiểm một màn. Ngón tay tức khắc nắm thật chặt cặp sách. Hứa Khánh thân thể tố chất cũng không tốt. Mới vừa chạy một hồi lộ liền chân cẳng bùn rùn. Hiện giờ nguy hiểm đương lâm. Lại là sở hữu tứ chi đều đình chỉ vận tác. Hắn chỉ phải trơ mắt nhìn xe con tới gần lại đây. Cuối cùng cắn răng nhắm mắt lại. Phanh một tiếng. Đoán trước chung đau đớn lại không tới tới. Hứa Khánh run rẩy mí mắt lộ ra một cái khe hở. Lại thấy được làm hắn cả đời đều không thể quên hình ảnh. Hắn trước người một đạo mảnh khảnh thân ảnh che ở phía trước. Nguyên bản cấp tốc vọt tới xe con ở nàng đôi tay hạ tại chỗ hoạt động lốp xe. Lại đi tới không được mảy may. Không riêng gì Hứa Khánh xem kinh ngạc. Ngay cả tài xế đều cho rằng ban ngày ban mặt thấy quỷ. Nửa ngày, lốp xe đình chỉ chuyển động. Tô Linh cũng buông ra đôi tay. Lại thấy nguyên bản bóng loáng xe mặt nhiều hai cái trưởng ấn. Tô Linh quay đầu liền đi. Kia tài xế mắt thấy tránh thoát một hồi gây chuyện. Nào dám muốn cái gì bồi thường. Chỉ có phản ứng lại đây Hứa Khánh. Thấy Tô Linh không phản ứng hắn, đuổi theo, từ từ ta kêu Hứa Khánh, ngươi tên là gì, không biết có phải hay không vừa mới bị kinh hách một hồi sinh ra nghị lực. Hứa Khánh cắn răng thế nhưng đuổi theo Tô Linh, nơi này ly Tô gia vẫn là có đoạn khoảng cách, Tô Linh hạ quyết tâm đi đường, cho nên chọn lựa đều là hảo tẩu đại lộ. Chỉ là vốn dĩ có thể thả lỏng hành trình, lại bên người rông dài thanh âm mà chấm dứt, ngoặc kép, khả năng ngươi không quen biết ta, nhưng là ta đã thấy ngươi. Mấy ngày hôm trước ngươi phiên cửa sổ ra tới vừa lúc bị ta nhìn đến. Ngươi biết không, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy nữ sinh. Tâm miệng, không thể nhịn được nữa Tô Linh mở miệng quát. Thanh âm kia rốt cuộc đình chỉ. Hứa Khánh nhìn không chớp mắt nhìn trước mặt thiếu nữ. Đem Tô Linh trong mắt không kiên nhẫn xem rành mạch. Thức thời nhắm lại miệng. Kế tiếp lộ trình cuối cùng ân tĩnh. Tô Linh ánh mắt dần dần mở ra. Nàng phảng phất nhìn không tới bên người đi theo Hứa Khánh. Tự cố đi tới con đường của mình. Lại không biết này nhưng khổ Hứa Khánh. Liều mạng một cổ ngoan cường ý thức đi theo Tô Linh phía sau. Lại luôn là bị quăng bảy tám mễ. Nửa giờ sau, Tô Linh đã trở lại Tô ra. Hứa Khánh lại đã muộn 5 phút đồng hồ. Cuối cùng mệt cùng cẩu dường như tê liệt ngã xuống ở nhà mình thang lầu. Lộ trình, Tô ra, Tô Linh vào cửa đã nghe đến một trận mùi thịt vị xông vào mũi. Nàng đi vào phòng bếp, phát hiện Tưởng Diễm cũng không có ở, chỉ có phòng bếp trên bàn thả không ít thái sắc. Xem ra Tưởng Diễm hôm nay kiếm lời không ít, đang muốn về phòng, đột nhiên nhìn về phía đang ở khí than bếp thượng hầm nồi. Tô Linh chậm rãi xoay người lại, đáy mắt tinh quang thoáng hiện, sương mù lượn lờ không gian chung. Tô Linh sửa sang lại dược thảo. Từ nàng mua tới thảo dược chung rơi xuống một chương danh thiếp. Mặt trên là Phú Khang Phương Thuốc lão bản Quách Bình Nhân điện thoại. Tô Linh không khỏi nhiều xem vài lần. Ghi nhớ dãy số, luyện đan tài liệu toàn bộ tập tề. Đối mới mẻ dược liệu làm cuối cùng xử lý. Tô Linh hít một hơi thật sâu. Đem dược liệu đầu nhập trong nồi. Không sai. Không phải lò luyện đan, mà là một cái nồi. Lò luyện đan có thể nhất định xúc tiến đan dược phẩm chất. Nhưng nàng không có thời gian tìm kiếm hảo bếp lò. Chỉ có thể lui mà cầu lần. Nhắm hai mắt, Tô Linh đôi tay đã là nhanh chóng đánh lên rườm ra ấn ký. Theo kết ấn xong, không gian chung linh khí đã mắt thường nhìn đến tốc độ hướng tới Tô Linh tới gần. Mà nguyên bản đặt ở trên mặt đất xứ nồi, cũng theo linh khí vận chuyển bắt đầu lên không. Luyện đan quá trình từ trước đến nay đều là dài dòng. Người bình thường bởi vì không có cái này sức chịu đựng. Không phải luyện đan thất bại, chính là đan chất không được. Nhưng Tô Linh lại hoàn toàn tương phản. Nàng có so thường nhân càng cường sức chịu đựng. Hơn nữa luyện đan nhiều năm, đối dược thảo thừa nhận lực lượng càng là rõ như lòng bàn tay. Thân thể đã bắt đầu sinh ra suy yếu trạng thái, mồ hôi theo cái trán lưu lại, phần đầu càng là truyền đến từng đợt buồn đau. Nhưng Tô Linh lại cắn răng một cái kiên trì. Thời gian một chút qua đi, sở hữu sự vật phảng phất lại lần nữa đình chỉ. Không biết lại qua bao lâu, Tô Linh cả khuôn mặt đã bạch trong suốt, nhưng nàng đôi tay lại là không hề có run rẩy. Đinh quen thuộc giòn vang phảng phất tốt nhất nhạc điều. Tô Linh tái nhợt gương mặt hiện lên một nụ cười. Ngay sau đó nàng lòng bàn tay xuống phía dưới một phách. Chỉ nghe răng rách tiếng vang. Rơi trên mặt đất sứ nồi bắt đầu nứt toạc. Một viên mượt mà đan dược ánh vào trước mắt. Hết chương.